Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 493, nhận lời mời. Văn gia, Lục Linh Thành hào môn, hơn nữa còn là Thiên Đạo Hội một thành viên. Thiên Đạo Hội là một cái cực lớn đến kinh người tổ chức. Mỗi một cái đại lục đều có đông đảo cường đại gia tộc gia nhập. Văn gia chính là một trong số đó. Nghe nói, Thiên Đạo Hội ngay từ đầu thời điểm, chỉ là có chút gia tộc vì tự cứu, tránh cho bị cường đại tông môn cho chiếm đoạt, cho nên mới tổ chức lên một cái đồng minh. Nhưng theo đồng minh này quy mô càng lúc càng lớn, Thiên Đạo Hội sứ mệnh cũng phát sinh biến hóa. Gia tộc cùng tông môn là khác biệt. Tông môn không nhìn huyết mạch, chỉ nhìn thiên phú. Cho nên ở trong quá trình phát triển sẽ chỉ càng ngày càng cường đại, từ đó chiếm cứ tuyệt đại bộ phận tài nguyên tu luyện. Mà gia tộc, bởi vì nhỏ hẹp huyết mạch quan niệm, rất nhiều gia tộc truyền thừa lấy, liên tục hai đời không ra nhân vật thiên tài mà nói, khả năng liền sẽ đi hướng diệt vong. Thẳng đến Thiên Đạo Hội xuất hiện, đông đảo gia tộc lấy thương nghiệp đồng minh phương thức hợp thành một cái khác loại tông môn, mới khiến cho gia tộc thế lực có thể kéo dài. Mà truyền thừa nhiều năm như vậy về sau, Thiên Đạo Hội đối với người nhập minh yêu cầu cũng rất cao. Trên mỗi đại lục, chỉ có đứng đầu nhất gia tộc mới có tư cách gia nhập. Đương nhiên, một cái gia tộc nếu là suy sụp xuống tới, chỉ cần không làm tổn hại đến Thiên Đạo Hội sự tình, liền cũng sẽ không bị đá ra ngoài. Như văn gia là thuộc về người sau, lúc trước bọn hắn gia nhập Thiên Đạo Hội thời điểm thế nhưng là thất tinh thế lực, bây giờ lại là rớt xuống lục tinh, nhưng bởi vì có Thiên Đạo Hội quan hệ, bọn hắn địa bàn, sinh ý cũng không nhận được ảnh hưởng rất lớn. Bất quá, Thiên Đạo Hội nội bộ cũng có cạnh tranh, cần thông qua một chút giao đấu đến quyết định tài nguyên thuộc về, lấy đẩy mạnh thành viên tiến bộ. Bảo trì cạnh tranh tâm, qua một đoạn thời gian nữa, văn gia sẽ cùng mặt khác tam đại gia tộc tiến hành giao đấu, lấy quyết định đường dây tiêu thụ phân phối, quan hệ cực lớn, cho nên văn gia mới có thể công nhiên tìm kiếm ngoại viện, lấy tại trong trận cạnh tranh này thu hoạch được thành tích tốt. Từ dưỡng hồn đến chú vương đình, văn gia hết thảy muốn tuyển chọn 12 tên võ giả. Mỗi cái cảnh giới tất cả 3 tên, một khi thông qua, liền có thể đạt được rộng lượng tài nguyên tu luyện. Còn nếu là đại biểu văn gia thắng được mà nói, vậy còn có thể được đến ngoài định mức ban thưởng. Cái này tự nhiên để cho người ta chạy theo như vịt. Thạch Hạo trong lòng hơi động, đây cũng là một cái rất tốt điểm vào. Hắn nhanh chân mà đi, cũng tới trước báo danh, tính danh, tuổi tác, tu vi, chỗ ghi danh nhân viên đầu cũng không có nhắc, trực tiếp hỏi. Thạch Hạo nói rõ sự thật. Thạch Hạo, 20 tuổi, quan tự tại. Ô, chỗ ghi danh người kia cuối cùng là ngẩng đầu lên, hướng về Thạch Hạo nhìn thoáng qua, mang trên mặt vẻ khiếp sợ. 20 tuổi quan tự tại a, cái này trên Tây Nham đại lục thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Mấy tướng? Hắn lại hỏi, nhị tướng, Thạch Hạo hay là nói rõ sự thật, mới nhị tướng, chỗ ghi danh người kia lắc đầu, quá thấp, người coi như ghi danh, cũng sẽ rất nhanh bị đào thải rơi, hay là sớm từ bỏ tốt. Hôm nay trong những người tới đây nhận lời mời không thiếu cửu tướng cao thủ, chỉ là nhị tướng thật sự là không có ý nghĩa, coi như ngươi là thiên tài đứng đầu cấp bậc, có thể vượt qua 4 cái tiểu cảnh giới chiến đấu, vậy cũng bất quá tương đương với lục tướng mà thôi. Quá cặn bã, thấy đối phương khá lịch sự, Thạch Hạo cũng không có sinh khí, mà là cười nói, không có việc gì, coi như bị đào thải, có thể cùng cao thủ giao chiến, ta cũng có thể tăng một chút kiến thức. Chỗ ghi danh người kia không khỏi lộ ra buồn bực sắc. Hừ, hảo ý khuyên bảo ngươi không nghe, nhất định phải tự mình tìm đường chết. Ngươi đi đi, chỉ là nhị tướng, cũng đừng có lãng phí thời gian của ta. Thêm một người, vậy liền nhiều công việc số lượng. Vô luận là ghi chép tư liệu, vẫn là chờ bên dưới phân phối đối thủ. Thạch Hạo bật cười, vốn cho rằng gia hỏa này khá lịch sự, kết quả chỉ là lười biếng mà thôi. Hắn lắc đầu, phía ngoài trên bảng hiệu, Thanh Thanh Sở Sở viết, bất luận xuất thân lai lịch, chỉ cần thực lực đủ mạnh liền có thể. Làm sao, đến ngươi nơi này vẫn còn chọn 3 lấy 4 rồi. Chỗ ghi danh người kia gọi Văn Từ, là Văn gia một tên tộc nhân, võ đạo thiên phú thường thường, địa vị rất thấp, nếu không cũng không trở thành chạy tới nơi này làm loại công tác khô khan này. Thế nhưng là, thân là Văn gia một thành viên, hắn đương nhiên ngạo khí. Hắn nhìn xem Thạch Hạo, đột nhiên cảm thấy đối phương khuôn mặt đẹp trai bức người kia 10 phần chướng mắt. Lạnh lùng nói ra, thì tính sao, ta nói ngươi không được, ngươi chính là không được. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười, thật sao, mau cút. Văn Từ phất phất tay, Thạch Hạo không hề động, phảng phất cũng không nghe thấy. Người tới, cho ta đuổi hắn ra ngoài. Văn Từ hướng về hậu phương nói ra, lập tức liền có 2 tên gia đình ăn mặc người tới, muốn đẩy Thạch Hạo ra ngoài. Thạch Hạo dương động một chút huyết khí, lập tức 2 tên gia đình kia liền khô tàn tại đất. Hắn hiện tại khí huyết quá kinh khủng, như là đại dương mênh mông, đừng nói 2 cái này dưỡng hồn cảnh tiểu võ giả, chính là cùng giai võ giả cũng rất khó chống lại. Cho là hắn nhiều như vậy thiên tài địa bảo là ăn không luyện hóa không? Tốt, ngươi còn dám xuất thủ. Văn Từ lạnh lùng nói ra, người ở bên trong đều đi ra cho ta, đem tiểu tử này đuổi đi ra. Người ở bên trong đều là vừa mới tới báo danh, nghe phía bên ngoài ồn ào, có ít người đã đi tới nhìn lên náo nhiệt. Tiểu huynh đệ, đây là địa bàn của người ta. Cường Long không ép địa đầu xa, hay là đi nhanh lên đi. Một gã đại hán đi tới, dáng người khôi ngô đến kinh người, trần trụi 2 tay, cánh tay thô đến theo kịp người bình thường đùi. Trên người hắn hiện đầy hình xăm, đều là binh khí, mỗi một chiếc đều là sinh động như thật. Thạch Hạo lắc đầu, người tranh một khẩu khí. Hôm nay mặt của người này, ta là quyết định. Hắn chỉ Văn Từ. Cái này tự nhiên để Văn Từ giận dữ. Chỉ là bản thân hắn bất quá dưỡng hồn cảnh, lại nào dám cùng Thạch Hạo cứng rắn. Vội vàng hướng lấy Thạch Hạo một chỉ. Lên, nhanh lên cho ta. Người nơi này đều là đối với hắn ném lấy khinh bỉ ánh mắt. Chúng ta cũng không phải Văn gia tôi tớ, chỉ là thuê nhân viên, lại há dùng nghe ngươi chỉ huy. Bất quá, luôn có người nóng lòng biểu hiện. Tỉ như tên tráng hán kia, hắn cổ động một chút cơ bắp, nói, chúng ta tới đó đi 2 chiêu. Thạch Hạo cười một tiếng, tốt a, gặp Thạch Hạo đáp ứng. Không ít người đều là lắc đầu tới, đây nhất định là cái mới ra đời tiểu tử. Ngay cả Thiết Tháp Tô Nguyên cũng không nhận ra. Tô Nguyên thế nhưng là kẻ hung hãn a, mượn danh nghĩa tỉ thí, không biết phế đi bao nhiêu tuổi trẻ người. Xuyệt, nhỏ giọng bị hắn nghe được tìm ngươi cặn bã. Ai, tiểu tử này không chết cũng muốn tàn. Thật nhiều người nhỏ giọng nói, đều là đối với Thạch Hạo ôm lấy đồng tình ánh mắt. Bất quá, muốn cho bọn hắn ra mặt khuyên bảo. Nói đùa cái gì, cái này cùng bọn hắn có quan hệ gì? Tô Nguyệt hét lớn một tiếng, liền hướng về Thạch Hạo vọt tới. Hắn chính là bát tướng, đối đầu nhị tướng tự nhiên có được thực lực tuyệt đối nghiền ép. Bởi vậy, hắn cũng không cần chiêu thuật gì, tựa như là một đầu hình người man nghiêu, hướng về Thạch Hạo đụng tới. Bành, đụng vào hắn Thạch Hạo, có thể Thạch Hạo lại như là dưới chân mọc rễ, đúng là không nhúc nhích tí nào. Mà một đạo sóng xung kích thì là từ 2 người va chạm điểm đẩy ra. Oanh, Quan Tự tại phía dưới. Tất cả mọi người đều là dưới chân lưu động, như là uống say đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay?